Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, tính ra tới. Tác giả, Lão Tư Kích sở dĩ muốn đem thứ này đề thượng nhật trình. Này đều không phải là chỉ là nhất thời xúc động. Theo này đó tinh quái đem các loại thảo dược mang lại đây. Những cái đó tiện nghi đại lượng thảo dược có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành chứa đựng. Này đó dược liệu dùng lượng đại nói. Có thể tùy thời chế tác thuốc pha chế sẵn tài. Cam đoan sẽ không lãng phí. Cũng có thể ở này dược hiệu mất đi phía trước đối này tiến hành xử lý. Nhưng là nếu là chân quý dược liệu đâu. Càng là cao cấp dược liệu liền càng là phiền toái. Bởi vì tinh quái thu thập thời điểm tuy rằng sẽ chú ý. Nhưng là rất nhiều dược liệu cũng không phải lấy lại đây liền có thể lập tức dùng. Nhưng là nếu là những cái đó không thể lập tức dùng đâu. Vậy yêu cầu nhổ trồng. Muốn tiến hành bảo tồn vậy cần thiết phải có chủng điền lưu. Chỉ cần có thể làm cho bọn họ hảo hảo bảo tồn này đó chân quý dược liệu. Này liền vậy là đủ rồi. Nhưng là loại này điền sự tình chỉ có giao cho Cát Thành đi làm. Rốt cuộc Cát Thành mới nhất hiểu biết các loại thảo dược. Hơn nữa về sau loại này thảo dược nuôi trồng còn có thể tế phân. Nhưng là hiện tại không được. Hiện tại chỉ có dựa vào hắn. Bởi vì chỉ có hắn hiểu này đó. Bất quá ở Lý Thông tìm được hắn thời điểm. Người nam nhân này lại ở đi theo Từ Hiền cùng nhau. Hai người một cái tản ra linh khí. Một người trên người tản ra tử khí. Làm cho cả trong phòng nhìn qua hoàn toàn chính là lưỡng trọng thiên. Mà lúc này hai người lại ở làm cùng chuyện. Hai người ở tính. Không được. Vẫn là không có cách nào nắm giữ loại này đầu thai quy luật. Cát Thành gãi đầu vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đối diện. Mà ở hắn đối diện Từ Hiền lại có một tia manh mối. Cái này ta nhưng thật ra có điểm manh mối. Tuy rằng không có cách nào chính xác biết đối phương là đầu thai đến người nào trên người. Nhưng là ta lại có thể biết nó đại khái ở địa phương nào. Đầu thai tới rồi cái gì giống loài trên người. Từ Hiền vẻ mặt đứng đắn nói. Hắn không riêng gì tinh thông y đạo. Sổ sổ chi đạo cũng là miễn cưỡng. Nhưng là ở ngay lúc này hắn loại này sổ sổ chi đạo lại là phát huy tác dụng. Giúp ta tính tính cái này. Nói Cát Thành lấy ra tới một chương giấy. Trên giấy mặt ký lục một ít đồ vật. Quả nhiên ngươi thực hiểu a. Sinh thần tử tịch đều cần thiết muốn. Từ Hiền cười cầm lấy trong tay đầu kia tờ giấy bắt đầu tính lên. Cái này trang giấy phía trên viết đồ vật hắn chỉ là nhìn mắt. Liền bắt đầu trên giấy bắt đầu viết lên. Tuy rằng không có đạt tới trong truyền thuyết tiên nhân bấm tay tính toán nông nỗi. Nhưng là hắn cũng chỉ là trên giấy đầu ký lục một ít đồ vật mà thôi. Đến nỗi biểu thức số học chờ các loại đồ vật. Căn bản là không có nhìn đến. Một bên Cát Thành xem đến không hiểu ra sao. Tuy rằng ở chỗ này hai bên đều sẽ ăn mòn đối phương. Nhưng là lúc này hắn muốn biết kết quả. Này, quả nhiên là thứ tốt. Lúc này một bên Từ Hiền cũng bắt đầu hưng phấn lên. Hắn có loại khống chế hết thảy cảm giác. Lúc này bọn họ cũng thấy được. Đây là một người sinh thần tử tịch. Cái này Cát Thành chính là muốn biết người này đầu thai đến nào. Mà lúc này hắn đã tính ra tới. Hẳn là ở cái này địa phương 3 dặm trong phạm vi. Hơn nữa đầu thai thành người. Lúc này Từ Hiền rất là nghiêm túc mà nhìn mắt cái này Cát Thành. Theo sau một đôi con ngươi lại là nhìn về phía một bên Lý Thông. Địa phủ. Hắn đối với cái này nội dung phi thường cảm thấy hứng thú. Tuy rằng chính mình đã chết. Thậm chí thi thể đều đã hỏa táng. Nhưng là hắn lại rất cảm thấy hứng thú. Nếu là có thể dựa vào cái này tiểu thuyết chung những cái đó thủ đoạn. Đảo cũng không tồi. Chỉ là giam ngắn hạn hồn phách. Hơn nữa làm những cái đó hồn phách chuyển thế đầu thai. Khiến cho hắn thực hưng phấn đặc biệt là đối với những cái đó hồn phách tiến hành thẩm phán. Này càng là làm hắn có loại tinh thần trọng nghĩa bạo lều cảm giác. Quả thực là quá sung sướng. Làm một cái thẩm phán giả chuyên đánh người gian bất bình sự. Dùng một câu trang bức nói tới nói. Thiên đạo bất công ta tự bổ chi. Mà cái này tuyệt đối chính là để cho hắn cảm giác được sảng. Khoái địa phương, Lúc này Lý Thông đã đến càng là làm hắn có loại muốn cấp Lý Thông xem quyết tâm. Hơn nữa loại đồ vật này chính là Lý Thông nói ra. Hắn tới nghiệm chứng chính là tốt nhất chứng minh. Các ngươi còn có thể đủ như thế nào chứng minh? Lý Thông cười hắc hắc, theo sau nhìn về phía vài người. Ta đã nghiên cứu ra tới. Lúc này Từ Hiền cười hắc hắc, linh hồn hấp thu tử khí sẽ trở nên rõ ràng. Đồng dạng, hấp thu tử khí lúc sau. Này đó linh hồn sẽ nhớ lại tới linh hồn chỗ sâu trong sự tình. Mà những việc này nếu thật là cùng hắn có quan hệ. Như vậy nàng liền có thể nhớ lại tới những cái đó sự tình. Lúc này Từ Hiền biểu tình lại là có chút bất đắc dĩ. Chỉ là phàm nhân nếu muốn hấp thu này đó tử khí mà không chịu đến ảnh hưởng, nhất định phải có một vị người tu chân ở bên cạnh, dùng linh khí bảo hộ những người này. Nếu không nói rất có khả năng sẽ chết. Nói người nam nhân này trực tiếp đã đi tới. Một đôi con ngươi nhìn Lý Thông. Kia địa phủ, phán quan muốn như thế nào mới có thể đủ hình thành? Lý Thông nhất phiên bạch nhãn. Này người tu chân nhân số đều không đủ, còn muốn hình thành địa phủ. Quả thực chính là chê cười. Địa phủ nguyên ban nhân mã cần thiết đến là người tu chân tử vong lúc sau chuyển hóa quỷ tu. Nếu không thể đủ hình thành quỷ tu tập thể, căn bản là đừng nghĩ hình thành địa phủ cùng loại tổ chức. Không được người quá ít. Lý Thông lắc lắc đầu. Cái này địa phủ cũng không phải là muốn tạo thành là có thể tạo thành. Ít nhất muốn đem toàn bộ Cửu Châu đại lục cấp bao trùm đi vào. Kia yêu cầu người tu chân quả thực chính là một cái con số thiên văn. Lý Thông càng thêm rõ ràng. Này trong đó yêu cầu chính là bao nhiêu người. Phải biết rằng chỉ là một cái vô thủy thành bên trong liền có mấy chục vạn cư dân. Nếu là tính thượng quanh thân nói người càng nhiều. Nếu mỗi ngày có 10 người chết đi. Như vậy liền yêu cầu vừa đến 2 gã người tu chân thường trú. Như vậy toàn Cửu Châu đại lục yêu cầu nhiều ít người tu chân tới tiến hành chuyện này. Ít nhất yêu cầu thượng vạn danh đi. Phải biết rằng ở cái này Đại Minh Tây Bắc 4 quận đều không có thượng vạn danh người tu chân. Gần chỉ có 200 nhiều mà thôi. Có thể thấy được người này số rất ít. Trừ phi thật sự có thể phát triển đến tu chân giới đại phát triển thời kỳ. Mọi người đối tu chân hình thành một loại thái độ bình thường. Nếu không căn bản là liền không khả năng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, này đầu thai muốn khống chế nói cũng không phải là đơn giản như vậy. Chịu thẩm sau đó lại muốn đầu thai. Này cũng không phải là một cái đơn giản việc. Hơn nữa này Cửu Châu đại lục cũng không phải là cái gì hướng đầu thai trong hồ đầu nhảy dựng là đến nơi, cho nên bọn họ loại này đầu thai quá trình cũng không phải là đơn giản như vậy. Tương đối, thành lập toàn bộ địa phủ cũng là phi thường phiền toái. Nếu là ngươi có tâm nói, liền trước khai phá này đó pháp thuật đi, thích hợp quỷ tu pháp thuật, bất quá nhớ rõ không cần vào nhầm lạc lối. Vào nhầm lạc lối là cái gì Lý Thông cũng không có nói. Không đủ có lần trước cật quỷ cảnh cáo. Hắn tin tưởng Từ Hiền hẳn là biết. Rốt cuộc ở các loại quỷ chuyện xưa bên trong, không riêng gì có Diêm Vương phán quan, còn có một ít người. Bọn họ những người này cũng không phải gì đó thiện lương hạng người. Chúng nó là ác quỷ, là kẻ báo thù, là vì họa nhân gian đồ vật. Mà này đó ác quỷ gì đó, nếu thật sự có pháp thuật, biết dùng như thế nào pháp thuật, kia mới là chân chính nhân gian tai nạn. Lý Thông nhưng không muốn nhìn đến cái gì hàng yêu trừ ma chuyện xưa ở cái này Cửu Châu đại lục. Phía trên trình diễn, ở chính mình bên người trình diễn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.